Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 21:21, Dương Kiến Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngư từ phía sau Diệp Kinh Chập chậm rãi di chuyển ra. Cô ngước đầu, nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt, khóe môi nở nụ cười, nghiêm túc nói, chú Dương, cháu không phải là bé nhỏ lôi phong, đồ vật là cha cháu giao lên. Cháu đúng là, vẻ mặt Dương Kiến Khai nghiêm túc, trong mắt chú, cháu chính là bé nhỏ lôi phong, là ân nhân lớn của toàn bộ mỏ than Sóc Châu. Người bên cạnh ngây người, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không lẽ họ nghe nhầm không? Người đàn ông trước mặt, người đàn ông này có thể là giám đốc của mỏ than Sóc Châu đấy. Phải biết, mỏ than Sóc Châu trong mắt mỗi một thành viên của đội sản xuất Hồng Tinh, đó đều là một nơi khiến người ta ao ước. Hàng năm, mọi người để có thể vào mỏ than Sóc Châu làm việc, ăn được lương thực cung cấp của thành phố, mọi người chen lấn nhau. Nhưng mà, toàn bộ đội sản xuất Hồng Tinh, có thể ở mỏ than Sóc Châu ăn được lương thực cung cấp của người ta, cũng chỉ có hai người, một là Diệp Hồng Vệ, một là Hạ Thuận Đạt thôi. Hai người họ, trong lòng mỗi một thành viên của đội sản xuất Hồng Tinh, đó đều là người cực kỳ lợi hại. Nhưng mà, trong mắt họ người cực kỳ lợi hại, chẳng qua chỉ là một người công nhân dưới mỏ than Sóc Châu mà thôi. Còn người đàn ông uy nghiêm trước mặt, chính là người đứng đầu mỏ than Sóc Châu, ông ta là một giám đốc mỏ đó. Là người mà họ cao không với tới, là vị đại nhân vật ấy. Bây giờ vị đại nhân vật này đứng trước mặt họ, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành cô bé nhỏ nhà Diệp. Còn nói, cô bé nhỏ nhà Diệp là ân nhân lớn của toàn bộ mỏ than Sóc Châu. Đây thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Vị công an lớn tuổi đập vỡ sự im lặng. Giám đốc Dương, ông đây là. Dương Kiến Khai kéo tay Diệp Ngư, đi đến trước mặt lão công an Lý. Chú Lý à, đây là ân nhân lớn của mỏ than Sóc Châu của chúng ta, cũng sẽ là ân nhân lớn của thành phố Sóc Châu. Vị công an lớn tuổi hoàn toàn bối rối. Đứa bé này làm gì? Dương Kiến Khai cười nhẹ nhàng. Bé nhỏ, cháu nói đi. Cháu giao những thứ đào được từ biệt thự cho cha cháu, để cha cháu giao cho mỏ than Sóc Châu. Diệp Ngư mím môi, nói nhỏ. Gì? Lão công an Lý kinh ngạc. Cháu giao những thứ đào được cho công nhà. Diệp Ngư gật đầu. Lão công an Lý hỏi tiếp. Là cái gì? Diệp Ngư do dự một chút. Cô nhìn về phía Dương Kiến Khai. Cô không chắc. Bản đồ phân bố mỏ than Sóc Châu đó, có thể nói ra không? Rốt cuộc, tin tức này, hiện tại mà nói, vẫn là một bí mật. Sự hiểu biết và ngoan ngoãn của Diệp Ngư, khiến Dương Kiến Khai hài lòng gật đầu. Cứ nói đi, tin tức này, chú đã báo cáo lên trên rồi, là có thể công bố cho mọi người biết. Làm lãnh đạo, sợ nhất là người dưới, không biết giữ miệng. Diệp Ngư một đứa trẻ như vậy, còn biết giữ miệng mình, không có gì lạ mà cô có thể giao bản đồ phân bố mỏ than một cách thuận lợi. Đứa bé này, từ nhỏ đã có kế hoạch trong lòng. Dương Kiến Khai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Ngư, càng thêm yêu mến. Có được sự đảm bảo, Diệp Ngư mới nói nhỏ, chú Lý, cháu giao bản đồ phân bố mỏ than Sóc Châu. Gì, lão công an Lý hoàn toàn kinh ngạc, đôi mắt mờ mịt của ông ta cũng trợn trắng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Kiến Khai xin xác nhận. Đứa bé này nói là thật, Dương Kiến Khai cười ha hà, vỗ vai lão công an Lý. Chuyện này, có thể đùa được sao? Nghĩa là, đây là sự thật rồi. Lão Lý công an vỗ đùi, phấn khích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, cháu thật là tốt lắm. Giám đốc Dương nói không sai, cháu chính là bé nhỏ lôi phong. Là người bản địa Sóc Châu, lại là người già, ông ta biết rõ hơn ai hết. Mỏ than Sóc Châu, đối với thành phố Sóc Châu có ý nghĩa như thế nào? Công an Lý phấn khởi không thể tả, ông ta liên tục xin lỗi. Là chú Lý ông tốt, không nên không hỏi rõ ràng mà nghi ngờ cháu, còn muốn bắt giữ bé nhỏ lôi phong của chúng ta, là chú Lý sai rồi, chú xin lỗi cháu. Chú Lý hy vọng bé nhỏ lôi phong, có thể chấp nhận lời xin lỗi của chú. Lão công an Lý thái độ chân thành như vậy, khiến Diệp Ngư giật mình, cô liên tục lùi lại vài bước, né sang một bên. Cách chương.